Chương 512, nhiệm vụ thay đổi. Chúng ta cũng không phải đến đăng lục tác chiến. Một cái tuổi trẻ hải quân lục chiến đội binh sĩ một bên hướng chiến thuật của mình trên lưng cắm ngoài định mức hộp đạn, vừa hướng bên người trưởng quan hỏi, đáng chết, làm sao lại lâm thời hạ nhiệm vụ tới nghe nói ác ma ngay tại xạ cờ bản đồ sát, chúng ta muốn lên đi đem bọn hắn đuổi đi, đem bình dân cứu ra. Đội trưởng của hắn kiểm tra một chút mình mang theo máy phóng lựu đạn M4 ạ xuất phẩm, cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp. Hắn kéo động thương máy móc nghe được một tiếng thanh thúy vang động, này mới khiến thương máy móc quý vị. Những người kia đều là ủng hộ ác ma, để bọn hắn đi chê tờ không phải tốt hơn sao? Một người lính khác đem lựu đạn treo ở trước ngực của mình, cả sửa lại một chút bên cạnh tràn đầy hộp đạn túi. Bọn hắn chỗ chiến hạm bong tàu bên trên, đầu đầy đã bắt đầu xoay tròn cánh U-60 hắc ưng máy bay trực thăng. Mà tại bên cạnh của bọn hắn, một chiếc tàu đổ bộ đã phát động động cơ. Đệm khí thuyền kia to lớn tạp âm để người nói chuyện đều không thể không dắt cuống họng. Chiếc chiến hạm này là hệ lạn hư hải quân hạm đội lần này xuôi nam, mang theo duy nhất một chiếc lưỡng cư đăng lục hạm, nó chứa đầy cũng chỉ có thể mang theo võ trang đầy đủ một cái hải quân lục chiến đội đoàn. Bởi vì không nghĩ tới muốn chấp hành đăng lục nhiệm vụ, cho nên nó còn chỉ mang theo một cái doanh binh sĩ. Rốt cuộc lần này xuôi nam, hải quân phương diện chấp hành chính là xuôi nam cứu viện nhiệm vụ. Bọn hắn là chuẩn bị phải nghĩ biện pháp trở đi xạ cờ bản phụ cận tận khả năng nhiều nạn dân. Cho nên chi hạm đội này mặc dù mang theo 30 mấy chiếc cỡ lớn tàu vận tải, lại không có an bài đại lượng binh sĩ đồng hành. Nếu như mang nhiều một tên binh lính, lúc rút lui liền muốn trẻ mang theo 3 đến 4 tên nạn dân. Đây là bởi vì binh sĩ cần đại lượng hậu cần tiếp tế bảo hộ tài nguyên, mà nạn dân có thể ủy khuất một chút, cũng không cần các loại vũ khí bảo hộ. Thế nhưng là, hải quân bên này chiến đấu ngay từ đầu, Jens liền ý thức được, nếu như mình bộ đội trên đất liền không đi lên đánh một chút, ác ma cực kỳ có thể sẽ không lập tức rút lui. Đối phương sẽ đỉnh lấy hệ lạn hư hải quân công kích, đồ sát tận khả năng nhiều người loại lại rời đi. Vì xua đuổi đã hỗn loạn ác ma, Jens quyết định để cho mình một cái duy nhất hải quân lục chiến doanh đăng lục, chiếm lĩnh BNKNZ hiểm hộ những cái kia nạn dân rút lui. Tất cả binh sĩ nắm chặt thời gian chuẩn bị hạm đội ngay tại thanh lý BNKNZ bên trong chiến hạm địch, chẳng mấy chốc sẽ đến phiên chúng ta ra sân qua NZ bá bên trong. Một cái thanh âm uy nghiêm vang lên, lấn át những cái kia ồn ào máy mò cờ âm thanh. Ông trời ơi, không có trang giáp hạng nặng xe, không có xe tăng, cái gì hiểm hộ đều không có, đang lục đứng đầy địch nhân BNKNZ thành thị nói đùa cái gì. Ngẩng lên cái cằm, nhìn xem trên đỉnh đầu cái kia qua NZ bá ám ly. Một tên binh lính phàn nàn nói, bọn hắn chỉ là một cái hạng nhẹ lục chiến doanh, chỉ trang bị một chu tờ vũ khí hạng nhẹ, lần này đến vốn nên chấp hành, là duy trì tàu vận tải hạm trên trị an, chấn áp khả năng lẫn vào bình dân bên trong quân địch. Ngậm miệng, tranh thủ thời gian chỉnh lý tốt vũ khí của ngươi trang bị, chúng ta muốn lên thuyền A, ngay cả bên kia khả năng đã bắt đầu hành động B, ngay cả đại đội trưởng lúc này đi tới, ôm mũ sắt quát lớn một câu, liền đi hướng kia chiếc đã phát động đệm khí thuyền. Đệm khí trong thuyền, đã dùng dây thừng cố định trên boong thuyền mấy chiếc hạng nhẹ xe bọc thép một bên, xe tạo thành viên ngay tại làm công việc kiểm tra cuối cùng. Đệm khí thuyền hai bên man ở thuyền bên trên, hai môn hiểm hộ đăng lục tự động hỏa pháo đằng sau, các pháo thủ đã chuẩn bị sẵn sàng, dựng lên ngón tay cái của mình. Boong tàu bên trên, A ngay cả binh sĩ đã không người, túi đầu đi hướng những cái kia đã phát động động cơ hắc ưng máy bay trực thăng. Tại những này hắc ưng máy bay trực thăng phía trước, đồng dạng phát động động cơ rắn hổ mang máy bay trực thăng vũ trang đã chậm rãi từ boong tàu trên dâng lên, cánh phía dưới treo đầy đạn hỏa tiễn uy phong lẫm liệt, khí thế mười phần. Động tác nhanh đứng tại một chiếc máy bay trực thăng bên cạnh, A ngay cả đại đội trưởng huy động cánh tay, ra hiệu thủ hạ của mình động tác gọn gàng một chút. Những này mang theo vũ khí, mang theo tận khả năng nhiều đạn dược binh sĩ, đại bộ phận đã bò lên trên điểm thuộc về bọn hắn máy bay trực thăng. Bên kia hai khung cờ H-47 trực thăng vận tải cửa sau đã bắt đầu khép kín, trong cabin chất đầy các loại vũ khí, bao quát chống tăng súng phóng tên lửa, còn có phòng không đạn đạo, có ngay cả lệ thuộc trực tiếp pháo cối, còn có phụ trách vận chuyển những này siêu hạng nhẹ địa hình xe. Tại đuôi cửa khoang khép kín một sát na, bộ này cờ H-47 trực thăng vận tải liền rời đi boong tàu, đi theo phía trước những cái kia đã cất cánh U-60 máy bay trực thăng, hướng về phương xa bay đi. Nhìn xem thứ hai đếm ngược chiếc máy bay trực thăng cất cánh, A ngay cả đại đội trưởng chui vào bên người U-60 hắc ưng máy bay trực thăng, cho trước mặt tay lái phụ viên một cái có thể cất cánh thủ thế, bộ này hắc ưng QNZ bay lên, thân máy nương theo lấy động cơ chuyển động không ngừng có chút sóc nảy. Cũng không tính rộng rãi khoang hành khách bên trong, có liên kết dụng cụ thông tin tải, còn có lính thông tin, QNZ có hai cái tính tọa ở trên máy bay, không nói một lời siêu cấp thần khôi lỗi. Những này máy bay trực thăng cất cánh đồng thời, trên mặt biển hệ lạn hữu đệ nhất hạm đội tiếp viện, đã pháo kích nhanh thời gian một tiếng. Bọn hắn bắn trên Nga nở viên chiến phủ thức tuần hành đạn đạo, còn đánh chí ít hào đi ở mở tờ hạm pháo đạn tháo. Làm một lão hải quân kiên trì, dần kiên trì tại xem cách bên trong công kích địch nhân của mình, cứ việc có giả đạ lửa khống, cứ việc có thể tại hơn 100 cây số địa phương an toàn khai hỏa, nhưng là hắn như trước vẫn là nguyện ý tại 20 cây số địa phương đánh mục tiêu của hắn. Tại cao cấp lửa khống hệ thống duy trì dưới, 406 hào đi ở mở tờ hạm pháo trúng đích độ chính xác tương đương cao, mỗi một lần tề xạ liền sẽ có chiến hạm của địch nhân bị trúng đích dẫn bạo, toàn bộ xạ cờ bản BNKNZ, bây giờ đã không sai biệt lắm là ác ma chiến hạm mộ địa. Đứng trên cạm bờ dịt thưởng thức mình địch nhân hủy diệt dẫn lại một lần nhìn về phía phó quan của mình, mở miệng hỏi, đăng lục bộ đội đã xuất phát ra phải tướng quân chúng ta đăng lục bộ đội đã xuất phát, chúng ta cũng kém không nhiều đem BNKNZ quét sạch. Phó quan nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, mở miệng hồi đáp. Liên tại bọn hắn xem cách bên trong, ác ma chiến hạm đã không có nhiều ít có thể nổ súng mục tiêu. Trong thành thị QNZ bước lên càng nhiều cột khói, trời trên khắp nơi đều là hệ lạn hữu máy bay chiến đấu. Những cái kia thành quần kết đội ác ma con rơi, còn có tứ ngược ma long, đã không thấy bóng dáng. Ác ma xác thực đã bị áp chế, chuyên môn vì đến đồ giết nhân loại bọn hắn. Cũng căn bản không có ý định tại xạ cờ bản cùng nghệ lạn hư hạm đội chủ lực tử chiến đến cùng. Nói trắng ra, những này ác ma cũng không phải đến chân chính quyết nhất tử chiến, từ bọn hắn phối trí trên liền có thể nhìn ra được, cái này căn bản cũng không phải là một chi đúng nghĩa chủ lực ác ma bộ đội. Bọn hắn không có phủ không thành lâu đài, QNZ không có càng nhiều ma long. Không có trên mặt đất những cái kia đủ để dây giết nhân loại tường thành cỡ lớn công trình vũ khí. QNZ không có thành quần kết đội biết ma pháp cao cấp ác ma. Từ quy mô trên nhìn, đây chỉ là một chi ác ma bộ đội bình thường, hạm đội cũng chỉ là từ hệ lạn hữu công kích đến còn sót lại đến nay cơm thừa thôi. Tại dân xác nhận đăng lục bộ đội thời điểm, hạm đội của hắn lại một lần khai hỏa, đem đã bước lên khói đặc, bắt đầu lật úp lớn nhất kia chiếc ác ma chiến hạm đánh thành cái sảng. Khu trục hạm đã bắt đầu chống đỡ gần xạ kích. Mũi tàu trang bị 130 hào đi ơ mở tờ hạm pháo, chính đang không ngừng dùng cực cao xạ tốc, hướng một chiếc đã không hề có lực hoàn thủ ác ma chiến hạm khuynh tả đạn tháo. Mỗi một phát pháo đạn, đánh vào cũng không nặng nề thép tấm bên trên, đều sẽ lưu lại một cái to lớn vô cùng lỗ thủng. Nước biển tràn vào dạng này lỗ thủng bên trong, kia chiếc ác ma chiến hạm cũng theo đó nhanh chóng đắm chìm. Chí ít tại hải quân chiến đấu bên trong. Ác ma hải quân hạm đội tại đối mặt hệ lạn hữu chiến hạm thời điểm, chỉ có bị tàn sát phần. Rất nhanh, mấy chục khung tuần tự cất cánh máy bay trực thăng lướt qua biên ca, vượt qua dưới chân đang nhanh chóng tiến lên đệm khí thuyền, dẫn đầu đã tới khắp nơi đều là khói đặc BNKNZ. Ông trời ơi, cái này cũng quá thảm dô y một cái tựa ở bên cửa sổ hệ lạn hữu binh sĩ, nhìn xem đã thảm tao cướp sạch thành thị, khiếp sợ mở miệng cảm thán nói. Kia phiến đất trống có thể hạ xuống máy bay trực thăng vũ trang đã tại phụ cận thành lập tốt hỏa lực yểm hộ trận địa, các ngươi xuống dưới về sau chúng ta liền sẽ trở về địa điểm xuất phát. Máy bay trực thăng trước mặt tay lái phụ quay đầu, đối sau lưng đã có chút khẩn trương đa mở binh sĩ hô. Cầm đầu sĩ quan đối với hắn giơ ngón tay cái lên, bộ này 60 máy bay trực thăng liền bắt đầu tại kia phiến thật vất vả tìm tơ y trên đất trống mới giảm tốc. Sau đó, cái này chiếc máy bay trực thăng bắt đầu chậm rãi hạ xuống độ cao của mình. Một bên bạn bay A1 rắn hổ mang máy bay trực thăng vũ trang đầu phi cơ phía dưới pháo máy phun ra ngọn lửa. Đối nơi xa ý đồ tới gần nơi này cái chạm đất điểm ác ma cho bắn phá ra dày đặc đạn tháo. Những cái kia đạn pháo đánh vào gạch đá kết cấu trên đường phố, văng lên một mảnh khói trắng. Mấy cái ác ma cho chúng đạn ngã xuống đất, còn lại tan tác như chim ong, biến mất tại cuối ngã tư đường. Xoát tiếp cận mặt đất. U-60 hắc ưng máy bay trực thăng cửa hông bị binh sĩ từ bên trong dùng sức kéo mở. Chờ máy bay trực thăng hạ cánh vừa mới đụng tới mặt đất thời điểm, những này trong cabin lục chiến đội binh sĩ, liền không kịp chờ đợi xông máy bay hạ cánh. Mau tìm yểm hộ thành lập phòng ngự trận địa một ban trưởng vừa mới nhảy xuống phi cơ, liền vô ý thức đối binh lính của mình nhóm lớn tiếng hô. Trên mặt đất còn có thi thể huyết nhục mơ hồ, có là bị máy bay trực thăng vũ trang xử lý ác ma chó cùng ác ma binh sĩ, có là bình dân, còn có là mặc khôi giáp Nam Bộ Vương quốc các binh sĩ. Đáng chết, một tên binh lính vừa mới hướng về phía trước chạy hai bước, liền bị dưới chân để ác ma chó ăn chỉ còn lại một nửa thi thể cho đẩy ta ngã nhào một cái. Hắn dây rủa lấy đứng lên, liền phát hiện bàn tay của mình trên sền sệt dính đầy nhanh sắp khô cạn máu tươi. Hắn cúi đầu nhìn trước ngực của mình, QNZ đồng dạng dính vào rất nhiều vết máu. Hắn căm tức mắng một câu, bất đắc dĩ bưng lên vũ khí của mình đi theo chiến hữu bước chân. Ở bên kia cái kia công trình kiến trúc trên thiết trí điểm cao nhất mở ra phân biệt trang bị đường bị người một nhà đạn pháo cho xử lý một xuống phi cơ, một sắp xếp trung đội trưởng liền chỉ vào xa xa một cái không có bị hoanh sập công trình kiến trúc hô. Nghe được mệnh lệnh của hắn, đứng ở bên cạnh hắn mấy cái cùng máy móc đến binh sĩ khẽ gật đầu, sau đó liền hai người một tổ, mang theo hạng nặng chống tăng đạo đạn phát xạ trang bị, chạy hướng về phía xa xa cái kia điểm cao. Một khung máy bay trực thăng vũ trang cướp qua tất cả mọi người đỉnh đầu, hai cánh đạn hỏa tiễn đang không ngừng bắn. Trên chiến trường phiêu đãng thuốc nổ thiêu đốt hương vị, loại vị đạo này để mỗi một cái hệ lạn hiệu binh sĩ an tâm.